Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, Thánh Hiền Môn mở ra. Trần Thanh nằm mơ cũng không nghĩ tới tự mình thi triển Tử Vong Minh Văn về sau. Thế mà lại còn bại bởi trước mắt người thanh niên này. Hắn làm sao không cách nào tưởng tượng, thanh niên này lực lượng đến cùng từ đâu mà tới. Bất quá giờ phút này hắn đã không có lực phản kháng chút nào. Bị Từ Niên một cái tay nâng ở trong hư không? Tử Vong Minh Văn sở tạo thành tác dụng phụ đã xuất hiện. Hiện tại hắn không chỉ có đánh mất sức chiến đấu, thân thể cũng nhận tổn thương rất nặng. Chu vi mọi người thấy một màn này, đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nghĩ tới Từ Niên lấy một địch bốn, lại có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Quả nhiên là làm cho người không thể tưởng tượng. Bất quá cũng trách bốn người bọn họ chủ quan khinh địch. Nếu là bọn họ ngay từ đầu liên thủ thi triển đòn sát thủ, đối phó Từ Niên, coi như Từ Niên có thể thắng thắng lợi, cũng chưa chắc sẽ đoạt được như thế nhẹ nhõm. Có chơi có chịu, Ngự Ma tiền bối, Ngụy Đông tiền bối, hiện tại là thời điểm để bọn hắn thực hiện đổ ước đi. Từ Niên quay đầu hướng về phía Ngự Ma lão nhân cùng Ngụy Đông nói. Liễu Bạch Như cùng Lý Thiên Cương cũng nhìn về phía hai người. Ánh mắt bên trong mang theo một tia trào phúng, tựa hồ muốn xem đến hai người kinh ngạc biểu lộ. Nhưng mà để bọn hắn ngoài ý muốn lúc, Ngự Ma lão nhân cùng Ngụy Đông hai người chẳng những không có tức giận, ngược lại một mặt ý cười giạt giáo. Từ Niên hiền chất thật đúng là kiệt xuất chi tài, lại có thể lấy địa tiên cảnh sơ kỳ đánh bại bốn tên địa tiên cảnh cường giả. Liền xem như tại Thiên Hằng tinh vực đó cũng là tuyệt thế thiên tài nhân vật. Ngự Ma lão nhân vừa cười vừa nói, lời này vừa nói ra, Liễu Bạch Như cùng Lý Thiên Cương lập tức minh bạch hắn ý đồ. Gia hỏa này muốn kéo khép lại Từ Niên, vô sỉ, thật đúng là một cái lão hồ ly. Lý An Sơn càng là nổi giận mắng, thì Quang Hư cũng là rất tán thành gật đầu. Từ Niên tự nhiên cũng minh bạch hai người công dụng, cũng còn nể mặt nhau, hướng về phía Ngự Ma lão nhân nói, tiền bối quá khen, vãn bối chút thực lực ấy, tại trước mặt ngài, bất quá là bé nhỏ kỹ năng thôi, không đáng nhắc đến, không tệ, không kiêu không gấp, làm người khiêm tốn, đúng là một nhân tài, không biết rõ ngươi có suy nghĩ hay không gia nhập nhóm chúng ta Mạc Phủ. Ta Mạc Phủ nhất định cho ngươi muốn đãi ngộ. Ngụy Đông cũng đối với Từ Niên duỗi ra cành ô liu. Lý Thiên Cương không khỏi nhìn về phía Liễu Bạch Như, tựa hồ muốn nói, ngươi không ngăn lại một cái. Nhưng mà Liễu Bạch Như xác thực làm như không thấy. Dù sao Từ Niên vốn cũng không phải là Thiên Đức môn người, nàng cũng không có quyền mệnh lệnh Từ Niên làm cái gì. Đương nhiên nàng tin tưởng Từ Niên sẽ không làm quy thuận Mạc Phủ quyết định. Tạ ơn tiền bối hậu ái. Bất quá vãn bối tự do quen, không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Từ Niên cười đáp lại nói, vậy thì tốt, ta cũng không ép ngươi. Ngươi nếu là lúc nào hồi tâm chuyển ý, nhóm chúng ta Mạc Phủ bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi. Ngụy Đông mở miệng nói ra, nói xong liền đem ba khỏa đan dược ném cho hai tên sát thủ. Hai tên sát thủ cũng không chút do dự, trực tiếp đem đan dược nhét vào Trần Thanh bọn người trong miệng. Sau một khắc Trần Thanh bọn hắn liền phảng phất khôi phục thực lực. Nhìn về phía Ngụy Đông nhãn thần trở nên cung kính vô cùng. Từ Niên một mực tại quan sát ba người biến hóa. Khi hắn nhìn thấy ba người thần sắc lúc, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này đan dược quả nhiên thần kỳ. Thế mà nhường ba người xuất phát từ nội tâm thần phục. Liền phảng phất Ngụy Đông giờ phút này trở thành bọn hắn tín ngưỡng. So với linh hồn nô dịch càng thêm thành kính. Đương nhiên loại này nô dịch phảng phất cũng là có cực lớn tệ nạn. Đó chính là bọn họ tư tưởng sẽ bị giam cầm. Từ đó tại áo nghĩa lên vĩnh viễn không cách nào lại có tiến bộ. Nói một cách khác, bọn hắn tu vi có thể tăng lên, nhưng là cảm ngộ cảnh giới lại vĩnh viễn dừng bước không tiến. Cũng liền vĩnh viễn không cách nào phi thăng. Cái này Mạc Phủ đan dược thật đúng là độc ác. Nếu ăn hết, liền sẽ bị nô dịch cả đời. Vĩnh viễn không cách nào giải thoát. Từ Niên trong lòng thầm thở dài nói. Giờ phút này ba người đã hoàn toàn bị khống chế. Tại Ngụy Đông ra lệnh một tiếng sau, bọn hắn ba người không chút do dự đi hướng kia Thánh Hiền Môn. Lấy cực kỳ dứt khoát phương thức kết thúc sinh mệnh mình. Tiên huyết bắn tung tóe trên Thánh Hiền Môn. Trong nháy mắt xúc động Thánh Hiền Môn lên phù văn. Sau một khắc, các Thánh Hiền liền phun lên một cỗ mãnh liệt mà cực nóng quang mang. Cuối cùng toàn bộ Thánh Hiền Môn bắt đầu rung động kịch liệt bắt đầu. Một cỗ hồng hoang khí tức, theo Thánh Hiền Môn trong khe cửa tuôn ra. Muốn mở ra, thì quang hư bọn người lập tức kinh hô lên. Mọi người khác cũng toàn bộ trừng to mắt nhìn xem một màn này. Cái này Thánh Hiền Môn rốt cục muốn mở ra sao? Từ Niên cũng có chút kinh ngạc. Nhìn xem chậm rãi mở ra Thánh Hiền Môn. Trong lòng cũng là tràn ngập kinh ngạc. Cái này Thánh Hiền Môn mở ra coi là thật muốn lấy tiên huyết cùng sinh mệnh làm đại giá. Kể từ đó, Từ Niên đối cái này Thánh Hiền Tông cảm giác cũng biến thành không phải quá tốt bắt đầu. Có phải hay không cảm thấy Thánh Hiền Tông bố trí dạng này cấm chế cực kỳ tàn nhẫn? Lý Thiên Cương tựa hồ nhìn ra Từ Niên tâm tư, vừa cười vừa nói, Từ Niên không nói gì, bất quá cũng không có phủ nhận. Lý Thiên Cương cười cười, tiếp tục nói, kỳ thật Thánh Hiền Tông cũng không phải là một cái đại từ đại bi tông môn. Năm đó bọn hắn khai tông lập phái cũng là xây dựng ở núi thây máu xương phía trên. Người có thể tưởng tượng, một cái tông môn muốn thống nhất một cái tinh vực, kia đến giết bao nhiêu người, chảy bao nhiêu máu. Từ Niên gật gật đầu, xác thực như thế, một cái tông môn muốn quật khởi, nhất định phải bước qua núi thây biển máu. Ai có thể nói hắn làm sai đâu? Người biết rõ những người này vì cái gì liều mạng muốn đi vào Thánh Hiền Tông sao? Lý Thiên Cương mở miệng nói ra. Từ Niên lắc đầu. Thượng cổ Thánh Hiền Tông vốn chỉ là một cái không đáng chú ý nhỏ tông môn. Hắn quật khởi có thể nói quá mức đột nhiên. Đột nhiên như thế quật khởi. Phía sau nhất định tồn tại to lớn cơ duyên. Nghe nói Thượng cổ Thánh Hiền Tông truyền thừa tại ma giới một tên ma đế. Nắm giữ lấy cực kỳ cường hãn sát phạt bí thuật. Không chỉ có như thế, Thượng cổ Thánh Hiền Tông thời kỳ cường thịnh, liền có 1000 tên địa tiên cảnh cường giả. Trong đó địa tiên đỉnh phong không dưới 100, nguyên tiên cảnh cũng không dưới 10 cái. Có thể nghĩ, bọn hắn lưu lại cỡ nào to lớn tài phú. Lý Thiên Cương cảm khái nói. Từ Niên khiếp sợ không thôi. Hơn 1000 tên địa tiên cảnh. Địa tiên đỉnh phong liền có hơn 100 tên. Nguyên tiên cảnh không dưới 10 người. Đây là cỡ nào thế lực to lớn. Khổng lồ như thế thế lực. Đủ để cùng tứ đại tông môn nghĩ chống lại. Truyền thừa đến nay. Đoán chừng muốn siêu việt tứ đại tông môn cũng khó nói. Vậy bọn hắn là thế nào hủy diệt đâu? Từ Niên hiếu kỳ hỏi. Không người biết được. Cái này một mực là toàn bộ thiên hằng tinh vực một lớn bí ẩn. Có lẽ nhóm chúng ta tiến vào bên trong, cũng có thể tìm ra một chút manh mối. Lý Thiên Cương mở miệng nói ra. Từ Niên nhìn về phía kia Thánh Hiền Môn. Trong mắt cũng tràn ngập hiếu kỳ. Như thế một cái cự đại tông môn. Đến cùng là cái gì nguyên nhân? Để bọn hắn trốn vào cái này hư không bên trong. Thánh Hiền Môn chậm rãi mở ra. Cửa tuôn ra một cỗ nồng đậm hồng hoang khí tức. Tất cả mọi người trở nên khẩn trương lên. Môn này phía sau chính là Thượng Cổ Thánh Hiền Tông tông môn tiểu thế giới. Bên trong đến cùng dựng dục cái dạng gì bảo tàng. Nguyên bá bọn người giờ phút này cũng là sắc mặt kích động. Bọn hắn trải qua gian nguy. Không phải liền là vì giờ khắc này sao? Bây giờ cái này Thánh Hiền Môn rốt cục mở ra. Bọn hắn nói không chừng có thể có được cơ duyên lớn. Từ đây nhất phi trùng thiên cũng khó nói. Chúng ta đi. Ngự ma lão nhân ra lệnh một tiếng. Sau một khắc liền dẫn Quy Hải ra bọn người tiến vào Thánh Hiền Môn bên trong. Từ Niên bọn hắn liếc nhau về sau. Cũng theo sau. Xông vào Thánh Hiền Môn bên trong. Hết chương.